Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, sau người yêu. Còn muốn người yêu, nghe lấy, Nhan Như Tuyết, đối với mình phương thức xử trí. Nhan Như Tuyết trên thân mồ hôi lạnh, lần nữa tuôn trào ra. Cho tới bây giờ, thân thể nàng vẫn không thể động đậy. Thần kỳ năng lực cũng chậm trễ chưa từng xuất hiện. Nhan Tiểu Hào vỗ đầu một cái, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ha ha cười nói, đúng đúng đúng, ta thật sự là hưng phấn quá độ, đem chuyện này cấp quên. Nói chuyện, Nhan Tiểu Hào quay người nhìn về phía Nhan Như Tuyết, sắc híp mắt hí mắt nhìn chằm chằm Nhan Như Tuyết có lồi có lõm hoạt bát thân thể. Nháy mắt cũng không nháy mắt thưởng thức. Bạc cười nói, thân ái nhị tỷ, 10 phút đồng hồ trước, ngươi còn lời thề son sắt cho rằng, ta không dám động tới ngươi. Không biết hiện tại, ngươi ý nghĩ ấy, có không có phát sinh cải biến. Lời còn chưa dứt, Nhan Như Tuyết, đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng trong không khí vẫn như cũ quanh quẩn nhấp nhô sơn chi hoa hương mùi vị. Nhan Tiểu Hào một tiếng hổ gầm, đỏ thẫm trong đôi mắt, nhảy nhót lấy không cách nào che giấu khát vọng cùng phấn khởi. Hướng về Nhan Như Tuyết bên này nhảy lên tới, Nhan Như Mộng mang theo Diệp Thiên, vừa trở lại Nhan gia, mới tiến vào viện, đã nhìn thấy Nhan Như Mộng theo phòng khách đi tới. Nhị tỷ, Nhan Như Mộng cơ hồ là không có chút nào do dự kêu ra tiếng. Trên mặt tất cả lo âu và lo lắng, đều tại thời khắc này hóa thành hoan hỉ, khóe mắt càng là tuôn ra vui sướng nước mắt, vô ý thức mở ra đôi chân, vứt xuống Diệp Thiên, ba chân bốn cẳng, bước nhanh hướng, Nhan Như Tuyết, đi đến, mà Diệp Thiên lại hơi hơi nhăn lại lông mày, vừa mới hắn cũng trông thấy liếc một chút, Nhan Như Tuyết. Nhưng hắn luôn cảm thấy giống như là lạ ở chỗ nào. Vui đến phát khóc Nhan Như Mộng, bổ nhào vào Nhan Như Tuyết trong ngực, khóc bù lu ba ba loa, nước mắt như mưa. Nhan Như Tuyết đem trong ngực Nhan Như Mộng an ủi một chút, lúc này mới hướng Diệp Thiên đi tới, nghiêm mặt, thần sắc quạnh quẽ, hung hăng chừng lấy Diệp Thiên, hừ lạnh nói, đêm qua ngươi ở trên trời kinh đều làm cái nào, thật xin lỗi ta sự tình. Thành thật khai báo, có một số việc, cho dù ngươi không nói, ta cũng biết, đã ngươi đều biết, cần gì phải hỏi ta. Diệp Thiên uể oải ánh mắt, quét mắt một vòng, Nhan Như Tuyết. Hai tay ôm ở trước ngực, mây trôi nước chảy đáp lại một câu, sau đó hướng về phía Nhan Như Mộng vẫy tay. Tiểu Mộng, ngươi qua đây. Ta có lời nói cho ngươi. Nhan Như Mộng chà chà khóe mắt nước mắt, nín khóc mỉm cười, rất không có ý tứ mở miệng nói. Các ngươi hai cái nói hộ lời nói, ta người ngoài cuộc này, đứng một bên, chỉ sợ không được tốt đi. Không sao, ân ái nha, liền muốn thanh tú cho người ta nhìn. Nếu là không thanh tú, người khác làm sao biết ta theo ngươi nhị tỷ như keo như sơn cảm tình. Diệp Thiên ung dung không vội giải thích nói, lần nữa hướng Nhan Như Mộng vẫy chào. Tiểu Mộng, ta bảo ngươi tới, ngươi liền đến thôi, lề mà lề mề. Ai, khó trách ngươi nhị tỷ luôn luôn mắng ngươi làm việc kéo dài không có chủ kiến. Hết chuyện để nói, cái này khiến Nhan Như Mộng rất không cao hứng quật khởi môi đỏ. Lúc này phản bác, nhị tỷ đã sớm không mắng ta. Tuy nhiên tâm lý có chút không tình nguyện, nhưng Nhan Như Mộng vẫn là cẩn thận mỗi bước đi hướng Diệp Thiên bên này đi tới. Trên mặt hiện ra thiên chân vô tà nụ cười. Nhan Như Tuyết, băng lãnh ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên, âm thầm khẽ cắn môi, lại không thể làm gì, một chút sợ hãi cảm giác. Đột nhiên vào lúc này, theo nàng trong lòng dâng lên, làm Nhan Như Mộng đi vào Diệp Thiên trước mặt lúc, Diệp Thiên xuất thủ như điện, một tay lấy Nhan Như Mộng kéo ra phía sau, Không đợi Nhan Như Mộng kịp phản ứng lúc, Diệp Thiên thì mở miệng hướng về phía đối diện, Nhan Như Tuyết, mở miệng nói. Ngươi không phải Nhan Như Tuyết. Diệp Thiên, ngươi nói bậy, nàng rõ ràng là ta nhị tỷ. Ta nhị tỷ trên người có thiên nhiên sơn chi hoa hương. Ta từ nhỏ tại bên người nàng lớn lên. Loại mùi thơm này, ta quen thuộc nhất. Sau lưng Nhan Như Mộng nghe xong Diệp Thiên lời này, nhất thời thì nổ, tại chỗ biểu thị phản đối. Nàng chính là ta nhị tỷ, bởi vì trên đời này không có người có thể mô phỏng ra trên người nàng mùi thơm. Không giống nhau. Nhan Như Mộng lời nói xong, Diệp Thiên thì vô cùng không khách khí quát lớn. Im miệng. Lo lắng Nhan Như Mộng hội lần nữa chạy hướng Nhan Như Tuyết bên kia nói chuyện, Diệp Thiên một thanh níu lại Nhan Như Mộng đầu ngón tay, không cho Nhan Như Mộng rời đi. Cứ việc người ngụy trang cực kỳ giống, cơ hồ cùng Nhan Như Tuyết giống như đúc, ngay cả ta đều kém chút bị ngươi thủ đoạn cho lừa bịp. Nhưng Diệp Thiên thanh âm thoáng cái biến đến âm lãnh dày đặc, giống như là nhấp nhô loại băng hàn ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm cách đó không xa Nhan Như Tuyết. Ngươi quên mấu chốt nhất một chút, Nhan Như Tuyết không mặc đồ đỏ sắc bằng bông đáy bằng bên trong. Quốc, nàng chỉ muốn rời khỏi giường, đều mặc lấy màu trắng an toàn khố, phòng ngừa đi, quang, huống chi ngươi trái phải, mông, múi phía trên, cùng phần ngực bụng vị, còn có hai con thỏ phía trên, đều xuất hiện tại năm ngón tay vết chảo. Ta biết Nhan Như Tuyết, giữ mình trong sạch, không có tự sướng thói quen. Theo năm ngón tay vết chảo lớn nhỏ cùng chiều dài đến xem, cái kia không thể nghi ngờ là một người nam nhân lưu lại. Nhan Như Tuyết chỉ có ta một người nam nhân, bằng ta đối nàng dài, nàng tuyệt không có khả năng cùng một nam nhân khác cẩu thả pha trộn. Cho nên ngươi là già. Nhan Như Mộng mặt mũi tràn đầy nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ, nhìn xem Diệp Thiên, lại ngó ngó Nhan Như Tuyết. Nhị tỷ cá nhân đam mê, làm tiểu muội nàng đương nhiên lại quá là rõ ràng, chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ đến nhị tỷ lại đem như thế tư dày sự tình đều nói cho Diệp Thiên. Hai người bọn họ quan hệ cũng quá thân mật đi, quả thực so người yêu còn muốn người yêu. Không biết làm tại sao, Nhan Như Mộng đột nhiên cảm thấy có chút thất lạc, thật không nghĩ tới nhị tỷ lại là dạng này. Nhị tỷ a, Nhan Như Mộng tâm lý âm thầm cảm khái, nhíu lại hai đạo đại mi, không còn gì để nói. Mà xem như người trong cuộc một trong, Nhan Như Tuyết thì là mềm mại, thân thể run lên, trong mắt lướt qua một tia chấn kinh ánh mắt, trên mặt cố ý hiện ra một vệt ngượng ngùng đỏ ửng, hùng hổ dọa người tê thanh nói: "Ngươi, ngươi nói bậy, ta hôm nay về nhà không có tùy thân mang theo màu đen lây chữ T quần lót cùng màu trắng an toàn khố, cho nên chỉ có thể tạm thời ứng phó một chút. Đến mức nói trên người của ta vết chảo thì là chính ta không cẩn thận làm ra đến. Ta là thành thục nữ nhân, ta cũng có phương diện kia nhu cầu, đây cũng là rất bình thường sự tình. Ngược lại là ngươi, tâm tư bẩn thỉu, luôn luôn đem ngươi những cái kia xuống chảy ý nghĩ áp đặt tại trên thân người khác, ngươi có thể thật có ý tứ, não động không phải bình thường lớn. Vậy mà nói ta là giả, ngươi là thần thoại cố sự nhìn nhiều a. Nhị tỷ, ngươi chừng nào thì cũng biến thành cùng thiên diện một dạng bẩn, vậy mà một người trốn đi tự sướng. Nhan Như Mộng nghẹt ngào cả kinh kêu lên: "Ai, ngươi tại trong lòng ta cao quý như băng tuyết nữ thần người thiết lập, bởi vì chuyện này cũng sụp đổ, không nghĩ tới ngươi là như vậy nhị tỷ." Diệp Thiên giảo hoạt cười nói: "Đệ nhất, chính thức Nhan Như Tuyết, xuyên an toàn khố, bất luận là cái gì loại kiểu dáng cùng thẻ bài, đều là thống nhất vàng nhạt, không phải màu trắng. Thứ hai, người nào nói cho ngươi nói Nhan Như Tuyết tùy thân mang theo lây chữ T quần lót là màu đen? Nhanh chóng hiện ra ngươi nguyên hình, ta có lẽ còn lại bởi vì ngươi nhận tội thái độ tốt đẹp. Tha cho ngươi khỏi chết. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên trong giọng nói nhấp nhô không che giấu được phẫn nộ cùng sát khí. Không đúng, nhị tỷ giống như thì thích mặc vàng nhạt an toàn khố cùng màu đen lây chữ T quần lót. Ếch, nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhan Như Mộng ý niệm trong lòng bách chuyển, theo trước mắt, Nhan Như Tuyết vừa mới sắc mặt. Nhan Như Mộng cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Nhưng đến tột cùng là lạ ở chỗ nào, nàng lại không nói ra được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.